chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 14, thiên tài siêu cấp. Góc truyện audio.com. Hiệu quả việc chấm điểm của giáo viên trung học là ngoài sức tưởng tượng của bạn. Chỉ trong 2 ngày, các giáo viên đã hoàn thành xong việc chấm điểm và tất cả các học sinh đều nhận được bảng điểm của riêng mình. Cùng bài tập về nhà tương ứng trong kỳ nghỉ hè. Lần phát huy này của Tô Diệu, nói như vậy đi, xảy ra một chút bất ngờ. Hắn không cẩn thận thi được top 10 hạng đầu cả lớp. Vào ngày hắn trở lại trường để nhận bảng điểm, chủ nhiệm lớp Lão Vương đã điểm danh tuyên dương hắn, đồng thời lấy Tô Diệu như một trường hợp thực tế để nhấn mạnh cho học sinh biết tầm quan trọng của sự nỗ lực phấn đấu. Thầy nói hiện tại các em còn có nhiều thời gian, hiện tại tỉnh ngộ hăng hái chạy nước rút vẫn không muộn. Em Tô Diệu là ví dụ sống sờ sờ bên cạnh các em. Nhưng Tô Diệu là người trong cuộc lại biểu thị rằng cái này thật sự là ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu chỉ có ý định cải thiện một chút mang tính tượng trưng trên cơ sở kết quả thành tích trong quá khứ của mình. Một mạch xông vào 10 vị trí top đầu của lớp nói thế nào cũng là quá khoa trương rồi. Cũng bởi vì bài thi lần này thực sự giống như rất khó. Hơn nữa còn là mỗi một môn học phổ biến đều rất khó. Thậm chí đa phần các bạn học không có cách nào đạt tiêu chuẩn. Tô Diệu chẳng qua là mỗi môn thành tích đều vừa vặn vượt qua đạt tiêu chuẩn một chút xíu. Kết quả không hiểu thấu đã vọt lên 10 vị trí đầu. Nhưng các bạn học hiển nhiên đều không nghĩ như vậy, nhất là Trương Tường, con hàng này sau khi nghe nói đến thành tích Tô Diệu con mắt nhìn chằm chằm như tiếng chuông đồng. Trên mặt biểu cảm tựa như đã hẹn rồi là các anh em thi chưa cùng nhau đi thi lại. Kết quả làm sao mà lại chỉ có một mình đến trường thi lại vào năm tới. Về điều này, Tô Diệu chỉ hất tay thở mạnh, may mắn, đều là do may mắn thôi. Duyên phận đến, cà mờ cũng có thể đoán mò mà đúng hết. Trương Tường nhìn hắn một lát, nói xa xăm, cậu có biết sinh vật duy nhất đáng ghét hơn học bá? Một, là cái gì không? Cái gì? Học du côn, đi học thì mải chơi tan học thì đi ngủ. Mỗi ngày đều cảm thấy giống như hắn ta đang cùng ngươi điên loạn. Kỳ thật hắn mỗi tối núp ở trong nhà lén học, cậu vĩnh viễn không biết được hắn sau lưng cậu làm được bao nhiêu bài tập. Cậu hiểu lầm rồi, người anh em, Tô Diệu ngữ điệu trọng tâm nói lớn lên vỗ bờ vai của anh ta. Chấm, tình cảnh của tớ có hơi khác một chút, tớ nhìn thì giống như đi học thì mải chơi tan học thì đi ngủ. Kỳ thật tớ ban đêm, cũng là chơi luôn, Trương Tường, cha mẹ Tô Diệu cũng ngạc nhiên trước những tiến bộ to lớn mà con trai đã đạt được. Mặc dù nói cha mẹ hắn bình thường cũng không thèm để ý xem hắn đọc được bao nhiêu sách. Nhưng thiên hạ có lẽ không có cha mẹ nào thực sự thờ ơ với sự tiến bộ của con cái họ. So với bản thân kết quả thi, cha hắn thấy vui hơn chính là sự thay đổi trong thái độ của Tô Diệu. Dù sao cho tới bây giờ Tô Diệu vẫn lười biếng như một vị Phật sống cho đến nay. Và không quan tâm đến bất cứ điều gì. Từ lần trước sau khi hắn nói muốn thi học viện siêu năng hệ, thành tích quả thực đã đạt được tiến bộ đáng kinh ngạc. Ít nhất điều này cũng đủ để chứng minh hắn không chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Vì lý do này, cha hắn cũng đặc biệt liên lạc với anh họ của Tô Diệu đang ở thủ đô. Hy vọng ngày nghỉ anh họ hắn có thể đến phụ đạo một chút cho Tô Diệu. Dạy hắn học thêm một chút kiến thức siêu năng cơ bản gì đó. Nói về anh họ của Tô Diệu, anh ấy là một người nổi tiếng trong toàn bộ gia tộc của họ. Một học giả thực sự xuất chúng, một ngôi sao đang lên của gia tộc họ Tô, tên anh họ hắn gọi là Tô Cẩm Nghị, thuộc về thể loại tựa hồ sinh ra nhất định là người bất phàm. Từ tiểu học đến trung học, phàm là trường mà anh ấy theo học qua đều lưu lại huyền thoại của mình. Nghe nói anh ấy ban đầu là một thần tượng tinh thần ở trường cấp 2 mà anh đang theo học. Trên ba giới dưới ba giới không ai không biết người không ai hay. Năm đó anh lớp 11 đã thành công thức tỉnh siêu năng lực. Nghe nói giác tỉnh tư chất cũng cao đến nghịch thiên. Cuối cùng khi anh thi đại học biểu hiện cũng rất là kinh người. Được trực tiếp thu nhận vào học viện siêu năng hệ thủ đô danh xưng đệ nhất cả nước học viện dị năng giả. Theo ý cha hắn xem ra, nếu Tô Diệu có thể được người anh họ thiên tài này đến chỉ bảo một hai cái. Trong một năm cuối cùng trước khi thi học viện siêu năng hệ tuyệt đối sẽ không thành vấn đề. Kỳ thật, người anh họ này của Tô Diệu trong trí nhớ vẫn tương đối có ấn tượng rõ ràng. Mặc dù hai anh em đã rất nhiều năm không gặp mặt. Cả nhà ăn Tết cùng một chỗ lúc ăn cơm tất niên trên bàn ăn cũng không nói lời nào. Nhưng bọn hắn lúc nhỏ quan hệ cũng rất không tệ. Tô Diệu còn nhớ mang máng. Thời kỳ lúc bọn hắn còn nhỏ hai anh em đã từng đá bóng cùng một chỗ. Xem TV chơi game, ngủ chung cùng một chỗ. Chờ một chút, hình như xâm nhập vào cái vật kỳ quái gì. Có điều không biết bắt đầu từ khi nào. Bọn hắn lại bắt đầu trở nên xa lánh. Có thể là bởi vì con đường lựa chọn khác nhau đi. Tô Cẩm Nghị là kiểu người siêng năng kỷ luật và can đảm tiến về phía trước. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy từ những thành tích tuyệt vời của anh ấy. Và Tô Diệu lại tương đối lười biếng giống giai đoạn cuối của bệnh ung thư. Có thể nằm xuống thì sẽ không bao giờ ngồi dậy. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. 2. Theo tuổi tác lớn lên bọn hắn tự nhiên không có gì để gặp nhau. Hiện tại Tô Diệu chủ ý quyết định muốn đi thi học viện siêu năng hệ. Thời gian còn lại khoảng một năm, nhưng các môn chuyên nghiệp siêu năng hắn căn bản vẫn không có chuẩn bị. Tìm anh họ phụ đạo một chút nghe cũng không phải ý tồi. Chỉ có điều nghe nói anh ấy trong đại học giống như cũng là người rất bận rộn. Năm nay nghỉ hè nhiều lắm là có thể dành thời gian về nhà một hai tuần lễ. Nghỉ đông chỉ có 7 ngày Tết mới có thể ở nhà. Theo như hai bác nói coi như lúc ở nhà anh ấy cũng là điện thoại không ngừng reo. Giống như nhân vật trọng yếu trong đơn vị thiếu đi anh toàn bộ bộ môn đều không qua. Nếu như anh ấy thật bận rộn như vậy, Tô Diệu cũng hoài nghi đối phương có thể hay không dành chút thời gian đến phụ đạo cho hắn cái tên em họ nhiều năm không gặp này. Kết quả thật bất ngờ. Cha hắn gọi một cuộc điện thoại đi, đối phương thế mà giống như không chút do dự sảng khoái đáp ứng ngay. Nghe giống như cũng không phải dáng vẻ đặc biệt bận bịu, khiến Tô Diệu nhịn không được bắt đầu hoài nghi lời hai bác nói đến hàng năm có mấy phần là đang khoác lác. Anh họ nói anh ấy còn có chút việc trong đại học để thu xếp xong mới có thể dứt ra. Cho nên cùng cha hắn ước định sau khoảng 2 tuần lễ sẽ đến thành Lâm Giang. Qua nhà bọn họ làm khách, thu xếp như vậy ngược lại cũng vừa vặn, bởi vì trong tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè, đúng lúc Tô Diệu có một cuộc hẹn với Trương Tường, Ngô Giật Tranh và Triệu Siêu để đến Huy Thành để xem thi đấu. Đúng rồi, còn có Nguyệt Khả Tuệ. Đúng vậy, cuối cùng Nguyệt Khả Tuệ vẫn không có bị sự thật, kẹp ở giữa 4 cái thằng đàn ông thô lỗ, dọa sợ, nhất định kiên quyết muốn đi cùng với bọn hắn. Vé máy bay cho chuyến bay của họ ngược lại còn dễ nói. Cho đến đêm đầu tiên trước khi họ bay đi vẫn còn rất nhiều chỗ ngồi. Nhưng vé ngồi xem trận đấu trực tiếp có thể có chút đắt hàng. Theo như Trương Tường nói hơn một tuần lễ trước tất cả vé hầu như đều bị cướp mua không còn cái nào. Nhưng cô gái thông minh cũng đã tìm ra cách giải quyết phần này của vấn đề. Nguyệt Khả Tuệ đã xoay sở để mua vé chỗ ngồi từ đảng Hoàng Nghiêu. 3. Với giá cao, mặc dù không phải là ngồi cạnh mấy người bọn họ, nhưng tốt xấu cũng là mua được. Thế là sau một ngày, 4 thằng đàn ông cùng một cô em gái, 5 người chính thức leo lên chuyến bay hướng về Huy Thành. Chú giải, 1. Học bá một từ thông dụng trên Internet, đề cập đến những học sinh học giỏi và có điểm cao trong mọi môn học. 2. Không cùng chí hướng, quan điểm thì không thể hợp tác, bàn luận. 3. Đảng Hoàng Nghiêu cách gọi những người bán vé của người Thượng Hải. Cách chương.